Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao lại đánh ta? Nam Cung Duệ là lần đầu tiên bị người ta ở trước mặt nhiều người đập đầu như vậy, thế nhưng cũng không dám đánh trả, trong lòng quấn quýt. Nói cho rõ đi, trừ phi cái gì? Muốn đánh nhau liền đánh. Nhạc Du Du rất vô tội chớp chớp ánh mắt. Trừ phi người biến thái giống hắn. Người... Nam Cung Duệ chán nản. Nhưng vào lúc này, Lãnh Phi Nguyệt phái người đưa thư tới, rất rõ ràng tỏ vẻ, nếu như Lãnh Hạo Nguyệt không đầu hàng, như vậy hắn sẽ làm cho cả U Châu biến thành một mảnh than cốc. Xem đi, không đánh sai người đi. Nhạc Du Du còn một ánh mắt, người mới ngốc, cấp cho Nam Cung Duệ, bất quá đâu, cái này chứng minh người cũng không biến thái. Nam Cung Duệ tức khắc nổi đầy hắc tuyến, nhưng vào lúc này, Vô Ưu lão nhân bỗng nhiên hét to một tiếng, đừng nhúc nhích thư kia. Thế nhưng, gắn liền với thời gian đã tối, tay Lãnh Hạo Nguyệt như sứ thần giao tới mở ra. Nghe Vô Ưu lão nhân nói, Lãnh Hạo Nguyệt lập tức ném vào trên bàn. Thế nhưng ngón tay cũng đã bắt đầu xuất hiện cảm giác ma dương. Ghê tởm, Long Ngâm lập tức kịp phản ứng, vừa muốn xuất thủ. Sứ thần kia miệng cũng đã phun máu ngã xuống đất bỏ mình. Hơn nữa, rất nhanh, thi thể kia đã bắt đầu tím bầm, sau đó biến thành đen. Vô Ưu lão nhân lập tức móc ra một cái bình tím, sau đó ngã một ít bột phấn ở trên thi thể kia. Rất nhanh, thi thể kia liền hóa thành một bãi nước đen, sau đó chậm rãi xông vào dưới đất. Vô Ưu lão nhân lại sai người che vải lên, lúc này mới thở dài một hơi. Tất cả mọi người cách xa một chút. Lãnh Hạo Nguyệt bình tĩnh, ban bố mệnh lệnh. Hắn biết Lãnh Phi Nguyệt đã đem nước mù của người trúng độc vẽ loạn trên thư này, sau đó phái tử sĩ qua đây, mục đích chính là vì muốn giết chết mình. Tướng công, Hạo Nhi. Nhạc Du Du cùng lúc Long Ngâm cơ hồ là đồng thời muốn đi qua, thế nhưng lại bị Vô Ưu lão nhân cùng Lạc Băng chặn lại. Đều chớ làm loạn. Vô Ưu lão nhân sắc mặt trầm xuống, sau đó ném một viên thuốc cho Lãnh Hạo Nguyệt. Cái này tuy rằng không phải giải dược, thế nhưng lại có thể tạm thời khắc chế tiến trình của làn da thối rữa. Vì sứ sẽ mau chóng đem giải dược chế ra. Lãnh Hạo Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem dược hoàn toàn nuốt vào, lại hướng về phía mọi người. Nhạc Du Du tâm cũng hơi yên ổn một chút. Lão đầu, người nhất định có thể cứu hắn có được hay không? Vô Ưu lão nhân chỉ là ý vị thâm trưởng nhìn nàng một cái, nhưng không nói chuyện. Chế tác giải dược kỳ thực đã đến một bước cuối cùng, chỉ là theo hồi ức của Vô Ưu lão nhân trong độc tập kia, ghi lại giải dược là cần đạo tạo một loại sâu khác, cùng độc trùng kia tương khắc. Thế nhưng, bọn họ không kịp lại chăn nuôi sâu, chỉ có thể chế tác nước thuốc, chỉ là điều chỉnh hơn 10 thứ phối phương. Thuốc nước kia, cho vào hắc cốt, vẫn không có thay đổi gì, màu đen vẫn như cũ, thẳng đến một lần cuối cùng, xương đen kia rốt cuộc cũng biến hóa, nhưng cũng chỉ là biến thành cạn hôi mà thôi. Cũng chưa chuyển trắng hoàn toàn. Xem ra, thật phải có máu của dị nữ mới có thể đâu. Vô Ưu lão nhân cùng Lạc Băng liếc mắt nhìn nhau. Dị nữ là cái gì? Nam Cung Duệ kỳ quái hỏi. Sư phụ đã từng giải thích qua, vị sư cũng từng đối với mấy người bọn họ nói qua, thế giới này có thể sẽ tồn tại không gian bất đồng, chúng ta đều nhìn không thấy, thế nhưng lại cùng lúc tồn tại, dị nữ này phải là dị thế chi nữ. Thế nhưng nàng làm sao có thể sẽ đến đây cùng chúng ta? Nam Cung Duệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bất quá, Vô Ưu lão nhân lại làm cho Long Ngâm ánh sáng chuyển hướng về phía Nhạc Du Du. Nhạc Du Du biểu hiện sửng sốt, sau đó trong lòng thậm chí có điểm nhảy nhót, đi từ từ qua đây, đưa ngón tay vươn ra. Lão đầu, có muốn thử một chút hay không? Khi Nhạc Du Du nhỏ một giọt máu vào trong thuốc giải, thì đầu khớp xương nguyên bản đang đen hôi lập tức chuyển chuyển sang trắng, chỉ chốc lát trở thành màu sắc bình thường của đầu khớp xương. Vô Ưu lão nhân cùng Lạc Băng nhìn nhau cười, thành công. Lục Lãnh Hạo Nguyệt uống xong cốc thuốc nước còn lẫn máu của Nhạc Du Du, tâm không khỏi hơi đau xót. Mặc dù hắn biết nàng đến từ dị thế, nhưng hắn còn chưa muốn dùng máu của nàng để làm cái gì. Độc trùng này một khi tràn lan thì phải cần bao nhiêu giải dược, mà chế tác ra giải dược này lại phải cần bao nhiêu máu để làm ra. Thân thể nàng nhỏ bé như thế, có thể có bao nhiêu máu được đây, vạn nhất nếu như hết máu mà chết. Hắn không dám nghĩ, những ngày không có nàng, hắn phải sống sót như thế nào. Hắn đã từng nghĩ tới nàng có thể hung hãn, có thể hướng hắn la hét, có thể bởi vì tức giận mà rời nhà trốn đi. Cũng có thể đập bể đông tây, nhưng không muốn nàng sẽ chết, sẽ rời hắn đi. Cho dù lần này nàng mất tích lâu như vậy, trong lòng của hắn luôn có một thanh âm nói cho hắn biết nàng sẽ trở lại. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới nàng sẽ chết. Nhạc Du Du cũng không biết tâm tư của Lãnh Hạo Nguyệt, trái lại cảm thấy có điểm hưng phấn. Ai nói sau khi ra đi có chỗ vô dụng đây, nàng không phải cũng có thể cứu vớt thế giới sao? Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình vĩ đại hơn, có chút cảm giác rất đặc biệt. Có thể là do hưng phấn quá, Nhạc Du Du không chút để ý, tức khắc liền đánh lên người ở phía trước, đầu ong ong một chút, không khỏi bừng cái trán lảo đảo về phía sau, lại bị người chặn ngang ôm lấy. Nữ nhân, cằm đẹp của ta! Dù yêu thương, nhung nhớ, cũng không cần khí lực lớn như vậy chứ. Nam Cung Duệ qua trường bưng cằm của mình, một đôi bóng quang điện lại hướng về phía Nhạc Du Du chớp chớp. Nhạc Du Du dương mắt, lại bị khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia làm cho càng hoảng sợ, nhất thời đã quên mất làm ra bất cứ phản ứng nào. Làm sao vậy, có phải bị sắc đẹp của ta hấp dẫn rồi hay không? Nam Cung Duệ tả mị cười, càng tiến thêm gần. Nhạc Du Du đầu tiên là quẫn bách, thế nhưng rất nhanh lại cũng quyến rũ cười đem mặt tiến tới gần, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Nam Cung Duệ. Nam Cung Duệ tim đập đã bắt đầu lộ rõ, tuy biết nàng là Tấn Vương Phi, thế nhưng vẫn là nhịn không được muốn tới gần thêm một chút nữa. Ngay khi hai người mũi sẽ chạm vào nhau, khóe mắt người có một khối ghen thật lớn. Nhạc Du Du lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, há miệng to, vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn là màu đen. Nhất thời, hơi thở ái muội hoàn toàn không có, khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Duệ trong nháy mắt bị nổi đầy hắc tuyến, sau đó khóe miệng bắt đầu co quắp, chân mềm nhũn nhẹ buông tay. Chỉ nghe ủ một tiếng, Nhạc Du Du phỏng bị, đặt bông liền ngồi trên mặt đất. Nam Cung Duệ sửng sốt, tay lập tức vươn ra, nhưng xấu hổ cũng không có kéo nàng vội vàng xoay người, lau khóe mắt một chút, sau đó bỏ chạy. Nha, hôm nay thực sự là ném đại nhân. Nam Cung Duệ, Nhạc Du Du nhè răng trợn mắt vuốt cái mông của mình. Ngươi nha, có chút phong độ nào hay không? Phong độ, hiểu không? Nam Cung Duệ nhanh như chớp chạy mất dạng. Trong lều lớn, tin tức Nhạc Du Du là dị nữ nhất định không thể truyền ra ngoài. Lãnh Hạo Nguyệt vô cùng nghiêm khắc hạ lệnh. Nếu như ai dám tiết lộ ra ngoài, trừng phạt nghiêm khắc. Hắn biết, một khi tin tức để lộ, Liệt Nhật Quốc cùng Lãnh Phi Nguyệt nhất định là sẽ tới cướp người. Dạ, Long Ngâm cũng gật đầu. Bất quá, nếu muốn triệt để giải quyết việc này, nhất định phải mau chóng tìm được nơi chăn nuôi độc trùng, triệt để phá hủy những thứ kia. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân hỗn độn, sau đó có thị vệ một thân toàn máu chạy đến. Vương gia. Người nọ thấy Lãnh Hạo Nguyệt, cũng trong nháy mắt nhào tới trên mặt đất, thị vệ lập tức tránh ra. Thế nhưng móc từ trong ngực ra một cái đông tây gì đó, hơi giơ lên. Long Ngâm là người đầu tiên vọt lên. A Thái! Hắn nhận ra người này chính là một trong bốn thị vệ theo Trình Giật đi đến Liệt Nhật Quốc. Bây giờ bản thân bị trọng thương trở về, không khỏi giật mình một cái. Chẳng lẽ đại sự huynh đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Hạo Nguyệt cũng bất chấp nghĩ nhiều như vậy, cước bộ vọt tới, từ trong tay A Thái nhận lấy một khăn quyên đã bị nhuộm thành màu hồng, triển khai, dĩ nhiên là một địa đồ. Độc trùng. A Thái nói xong hai chữ này, sau đó liền tức khắc ngã xuống bất động. Vô Ưu Nhân tiến đến dò xét mạch đập của hắn một chút, sau đó lắc đầu. Hắn nguyên bản hai ngày trước đã phải chết, chỉ là trong lòng nghĩ tới nhiệm vụ này, lúc này mới cố gắng chống đỡ trở về. Lãnh Hạo Nguyệt hơi cắn môi một cái, sau đó hướng về phía Long Ngâm nói, hậu táng đi. Long Ngâm gật gật đầu, sau đó đem thi thể đi xuống. Trên khăn quyên kia, Trình Giật đã vẽ một địa đồ, đồng thời đánh dấu chỗ vị trí độc trùng, bởi vậy có thể thấy được, Trình Giật nhất định là lúc đang tìm đến độc trùng chăn nuôi thì xảy ra chuyện gì đó. Sau đó mới để cho A Thái mang theo địa đồ phá vòng vây chạy trở về, mà hắn rất có thể đã bị người bắt lại. Lúc này, Thanh Thanh đang ở trong vương phủ ở U Châu nghịch thảo dược, đột nhiên cảm giác được ngực đau xót, không khỏi hét lên một tiếng. Một cảm giác không tốt lắm liền bật kêu. Giật ca ca. Thanh Thanh tiểu thư, làm sao vậy? Tiêu Hỷ bên cạnh lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy qua đỡ nàng. Không có việc gì, chỉ là ngực bỗng nhiên có chút không thoải mái. Thanh Thanh miệng cưỡng cười, cũng không có đem lo lắng trong lòng nói ra. Vậy để nô tỳ đỡ ngài đi vào nghỉ tạm. Tiêu Hỷ vừa nghe xong, vội vàng đỡ nàng lên. Thảo dược này một hồi nô tỳ sẽ giúp ngài thu lại. Cảm ơn Tiêu Hỷ. Thanh Thanh hơi gật đầu, sau đó trở về. Thế nhưng, lo lắng trong lòng cũng không thể bình tĩnh trở lại. Có vị trí của độc trùng, Lãnh Hạo Nguyệt quyết định tự mình đi đến Liệt Nhật Quốc. Vô Ưu lão nhân cũng đồng ý, đồng thời muốn đi cùng, vừa lúc thanh lý môn hộ.

Trình Giật hừ lạnh một tiếng. Đây còn không phải là bởi vì tâm thuật của người bất chính ư? Còn trách ai? Ha ha! Phong Tuyệt nghe xong trái lại phá lên cười. Cười xong, bỗng nhiên một tay nắm lấy cằm của Trình Giật. Tâm thuật bất chính, ta chỉ muốn học thêm chút Đông Tây. Chỉ là chơi đùa hai nữ nhân, như vậy gọi là tâm thuật bất chính. Có tin ta hiện tại có thể bóp chết người hay không? Nói xong, tay bỗng nhiên lẩn sức, sửa bóp cằm đến tháp cổ. Trình Giật nhất thời bị nghẹn, vẻ mặt đến đỏ ửng, cực khổ khó chịu, nhưng bởi vì chúng nhuyễn cốt tán, căn bản cũng không có lực đánh trả. Một lúc lâu, ngay khi Trình Giật cảm giác mình sẽ hít thở không thông, Phong Tuyệt lại bỗng nhiên buông lỏng tay ra, sau đó lại sửa đầu gì đó, ngón tay, nâng cằm hắn lên. Nếu lão nhân kia coi trọng các người như vậy, xin hỏi, trong đầu tập này dị nữ cái gì? Sư phụ chẳng bao giờ đã dạy chúng ta độc tập gì đó. Trình Giật nhàn nhạt khóe miệng nhất câu. Không có khả năng, Phong Tuyệt bỗng nhiên kêu lớn lên, sau đó từ trong ngực móc ra bản độc tập kia. Bản Đông Tây này là bảo bối của hắn, làm sao có thể không dạy cho các ngươi? Tin hay không tùy ngươi. Trình Giật hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt không hề nhìn hắn. Ngươi... Phong Tuyệt vừa định nâng tay đánh cho hắn một chút. Ngoài động bỗng nhiên bay tới một mùi máu tanh nhàn nhạt, sau đó chính là mùi khói nhàn nhạt. Phong Tuyệt tâm không khỏi cả kinh, nơi này là tuyệt đối không cho phép có lửa. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, cũng bất chấp giết Trình Giật, xoay người ra khỏi thạch động. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt lại làm cho hắn sợ ngây người. Chỉ thấy thủ vệ lúc này cũng đã chết thảm, mà thạch động nguyên bản cũng để chăn nuôi đồng ba cùng nhau, lúc này cũng đang khói đặc cuồn cuộn. Mà cái dương hắn vất vả chăn nuôi ra tới liệt hỏa băng tầm lại bị người ta cùng nhau ôm vào trong lòng. Vô Ưu lão nhân đang loát râu mép chở hắn. Vừa ở dưới thân núi, nhóm Lãnh Hạo Nguyệt vừa đúng lúc gặp bốn thị vệ, thế là liền xuất thủ, chế trụ bọn họ, đồng thời hỏi một ít tình huống trong sơn cốc, hỏi tiếng lóng vào trong thạch động. Sau đó Lãnh Hạo Nguyệt liền lưu lại Chu Tước cùng Huyền Vũ ở dưới chân núi coi chừng tiếp ứng. Mang theo Thanh Long, Bạch Hổ chờ đợi liền vào sơn động. Lúc này, trùng hợp Phong Tuyệt ở trong hồ tắm rửa, thế là bọn họ giải quyết tất cả chướng ngại lúc tới thạch thất. Vô Ưu lão nhân đã xuống lệnh đem băng tẩm lấy ra và đem dương thủy tinh đựng độc trùng kia đập bể, sau đó dùng một cây đuốc đốt lên. Lúc đi ra bên ngoài, Lãnh Hạo Nguyệt vẫn không yên lòng, lại để cho Thanh Long, Bạch Hổ dùng củi gỗ châm, một đường đi một đường ném. Còn đến bốn phía cửa động ít lựu đạn, lúc này mới yên tâm đến. Căn cứ vào lời thủ vệ kia vừa nói, ngày hôm qua đích thực là bắt 5 người, nhưng một người bị thương nặng chạy thoát. Bà đã chết, liền còn lại một người bây giờ đều ở trong sơn động cực kỳ bí mật. Mọi người kết luận, kia phải là Trình Giật, thế là liền một đường tìm qua đây. Vừa vặn gặp được Phong Tuyệt ra tới. Sư phụ! Phong Tuyệt trăm triệu lần không nghĩ tới, tại ở chỗ này gặp phải Vô Ưu lão nhân, nói tâm không sợ hãi là giả. Người thật đúng là đồ nhi tốt của vi sư. Vô Ưu lão nhân vừa nghe xong hơi cười. Bất quá hôm nay ta cũng muốn thanh lý môn hộ. Nói xong áo choàng trên người không gió lại tự động bay lên. Phong Tuyệt biết mình căn bản không phải là đối thủ của Vô Ưu lão nhân, vì thế dưới chân không tự chủ được lùi lại phía sau. Rồi bỗng nhiên một tay vẩy thuốc bột vẩy thừa dịp mọi người bế khí công phu, xoay người vào thạch động, sau đó dốc Trình Giật lên mặt đất. Lúc này mới lại đi ra. Đại sư huynh! Nhạc Du Du nhịn không được kêu một tiếng. Trình Giật tự hồ nghe được thấy thanh âm của nàng, đầu kia hơi nâng nâng. Thời gian nhìn thấy mọi người, khóe miệng hơi ngoéo một cái, sau đó lại không có lực thõng đầu xuống. Thả ta ra, bằng không ta giết hắn. Phong Tuyệt để tay nơi yết hầu của Trình Giật, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vô Ưu lão nhân. Người đi sao? Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt nửa nhướng lên. Nhạc Du Du biết đây là điểm báo hắn phát hỏa. Ta đi không được cũng không sao, có đại sư huynh chôn cùng cũng không sai. Phong Tuyệt tự hồ cũng không sợ hãi, trên tay lại tăng thêm lực. Trình Giật đầu đã bị ép buộc giơ lên, chỉ là cũng không phát ra âm thanh nào. Phong Nhi, vi sư đã cho ngươi cơ hội. Vô Ưu lão nhân bỗng nhiên khẽ thở dài. Là chính người bỏ qua, như vậy cũng đừng trách vi sư. Nói xong, tay hơi giơ lên. Nhạc Du Du chỉ cảm thấy có một trận gió vô hình trước mặt nhào tới, làm hại ánh mắt của nàng đều không mở ra được, phải giơ tay lên bảo vệ ánh mắt. Thế nhưng, khi lần thứ hai nàng mở mắt ra không khỏi kinh ngạc há to miệng. không phát hiện ra lão nhân kia là ra tay thế nào, mà lúc này Phong Tuyệt đã hấp hối ngã trên mặt đất, mà Trình Giật đã được Thanh Long vác ở trên vai. Quá cường hãn. Sư phụ, Phong Tuyệt hướng về phía Vô Ưu lão nhân đưa tay ra. Thật sự có gì nữa sao? Vô Ưu lão nhân nhìn Phong Tuyệt một lúc lâu mới hơi gật đầu một cái. Sau đó đi tới, nắm tay Nhạc Du Du lên. Tại trong giường thủy tinh nhẹ nhàng một cái, Nhạc Du Du chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau rót, sau đó chỉ có máu đi ra. Vừa lúc rơi vào mép cái giường rồi chậm rãi chảy vào trong giường. Băng tàm kia vừa mới ghé vào trên vách giường nghỉ ngơi, chỉ thấy băng tàn kia gặp phải máu đỏ, bỗng nhiên tựa như tỉnh ngủ ngửa đầu há mồm, phát ra tiếng kêu cùng loại tê tê. Cùng lúc đó, toàn thân băng tàm phát ra một ánh sáng, cả người giống như khối khí cầu trong nháy mắt bành trướng thành mấy lần, sau đó mỗi một khắc đồng hồ lại từ từ khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá, thân thể kia nguyên lai màu trắng trong suốt lại biến thành sắc hồng trong suốt. Nhìn liệt băng tàm biến hóa trong dương, làm cho tất cả mọi người nhìn không được nới rộng ánh mắt cùng miệng ra, nhất là Nhạc Du Du, lăng lăng nhìn không để ý đến ngón tay mình đang chảy máu, đều quên phản ứng. Vẫn là Lãnh Hạo Nguyệt phản ứng đầu tiên, một tay lôi Nhạc Du Du qua đây, cầm một góc vạt áo băng bó cho nàng. Phong Tuyệt cũng bị biến hóa của băng tàm làm cho chấn kinh rồi, không nghĩ tới hắn kiếp này còn có thể thấy băng tàm biến sắc, không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười, nhưng mà cười cười bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Tuy rằng ánh mắt vẫn trợn trừng, nhưng dũng khí đã tuyệt bỏ mình. Vô Ưu khẽ thở dài, qua nhặt bản độc tập rơi trên mặt đất kia lên, liếc mắt nhìn, rốt cuộc tay hợp lại. Thời gian hai tay cách xa nhau thì quyển sách kia căn bản là cũng lành lặn. Bỗng nhiên, biến thành một bột phấn, rồi rơi xuống đất. Một trận gió nhẹ thổi tới, liền phiêu tán không có thấy bóng dáng tăm hơi. Mãi cho đến ra khỏi núi cốc, Nhạc Du Du còn đang đối với ngón tay đang băng bó như bánh trưng của mình đổ ra. Nàng sống đã hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ cũng không phát hiện ra máu của mình lợi hại như vậy. Nàng thậm chí ngay cả máu gấu mèo đều không phải, mà chỉ là nhóm máu ô bình thường nhất. Bởi vì Trình Giật trúng nhuyễn cốt tán, không thể cưỡi ngựa, tất nhiên cũng không thể chạy đi, đành phải trở lại trong lãnh thổ của Băng Diễm, tìm một cái thôn nhỏ gần nhất, tìm nơi ngủ trọ. Nhạc Du Du đã không còn nhìn ngón tay của mình, mà sửa lại nhìn tằm cưng trong dương thủy tinh, biến sắc kia chỉ ở bên trong có thể phá lệ trói lọi. Nhạc Du Du nhướng mày, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Chu Tước cách đó không xa, khóe miệng câu dẫn. Nhạc Du Du kỳ thực vẫn luôn cho rằng Trình Giật cùng Long Ngâm là thị vệ của Lãnh Hạo Nguyệt. Thẳng đến lúc khai chiến về sau, nàng mới biết không phải như vậy. Lãnh Hạo Nguyệt có tứ đại thiếp thân thị vệ khác, hơn nữa, thời gian nàng nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ mới biết, lúc trước mình rời nhà ra đi, nguyên lai hắn vẫn luôn phái người bảo vệ mình, là mình không để ý dụng ý, tự cho là đúng bỏ rơi Thanh Long, Bạch Hổ, kết quả là bị người ta trói lại. Tự hồ có chút nghĩ xa, Nhạc Du Du vội vàng vỗ cái trán của mình, sau đó cười hì hì hướng phía Chu Tước đi tới. Trong tứ đại thị vệ này thì Chu Tước là một nữ tử. Chu Tước cảm nhận được Nhạc Du Du tới gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Vương Phi đối với nàng cười âm hiểm không gì sánh được. Trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Tiểu Tước Tước, Nhạc Du Du cười híp mắt, liền đi tới. Mọi người cơ hồ đều cảm nhận một trận rét run. Vương Phi, Chu Tước toàn thân nổi lên một tầng da gà, chỉ là tố chất tâm lý tương đối tốt. Trên mặt biểu tình gì cũng không có, chỉ là hơi khom người. Có gì phân phó? Không có gì phân phó, Nhạc Du Du khoát khoát tay, chỉ là muốn mượn ít đồ dùng của người một chút. Thỉnh Vương Phi phân phó, Chu Tước khom người như tước, trong lòng lại oán thầm. Mượn đông tây thì mượn đông tây đi, tại sao còn buồn nôn như vậy? Tiểu Tước Tước, toàn thân không khỏi giật mình một cái. Tiểu Tước Tước thật thống khoái, Nhạc Du Du không khỏi đưa tay ra cầm tay nàng. Kỳ thực cũng không có gì, chính là muốn mượn một giọt máu của người dùng một chút. Nhạc Du Du vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay phải của Chu Tước bỗng nhiên xuất hiện một thanh truy thủ, sau đó nhẹ nhàng thoát tay, ngón trỏ tay trái nhất thời có một giọt máu rơi xuống. Uầy, làm gì cũng phải chuẩn bị biết không? Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ, nhịn không được liếc mắt. Nữ nhân này cũng quá thành thật chứ, vội vàng đem tay Chu Tước kéo đến tầm cưng phía trên. giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt tích tích vào trong dương thủy tinh. Chỉ là tấm gương trong đó thật giống như là không phát hiện ra máu tiên khác nhau. Như cũ là ngủ, ngủ, ngủ gà ngủ gật, ngủ gà ngủ gật. Có một giọt máu khác nằm trên lưng tẩm cưng, đó lại vẫn có thể giống như chó nhỏ, run run thân thể một chút, sau đó chậm rãi bỏ đi. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Du Du kỳ quái lẩm bẩm, thậm chí đều quên buông tay Chu Tước. Này, nhà đầu, ngươi làm cái gì? Lúc này, Vô Ưu lão nhân bỗng nhiên đi đến, thấy Nhạc Du Du cầm tay Chu Tước về phía băng tẩm kia, đích thân lấy màu. Không khỏi kêu to chạy tới, sau đó đẩy Nhạc Du Du ra. Ta thử nghiệm một chút mà thôi. Nhạc Du Du có điểm chột dạ, nhỏ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net